Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2402, chương 2403, tinh thạch. Đông Dương Cốc trước kia là một loại hung thú xào huyệt. Bởi vì bên này hung thú tương đối nhiều, sở dĩ một mực không ai phát hiện, thẳng đến mấy tháng trước có một cường giả bị đuổi giết. Tiềm nhập trong sơn cốc này tránh né cửu gia mới ngoài ý muốn phát hiện. Sơn cốc này phía dưới thế mà chôn giấu bảo tàng. Bảo tàng là một loại rất kỳ dị tinh thạch. Loại này tinh thạch phi thường thưa thớt. Toàn bộ Thần Phong Đại Lục chỉ phát hiện 3 khu địa phương có. Nơi này là đệ tứ chỗ, mà lại nơi này số lượng dự trữ phi thường lớn. Người này đào tẩu về sau, biết dựa vào chính mình nuốt không nổi cái này bảo tàng. Sở dĩ hắn liền lấy tin tức này làm nhập đội gia nhập hoàng gia. Trở thành hoàng gia trưởng lão. Hoàng gia giúp người này đánh chết cừu gia. Lập tức đem nơi này phong tỏa. Không có khai thác, mà là phái người đến bố trí thần văn. Chuẩn bị trước đem nơi này phong ấn. Quay đầu lái chậm chậm hái. Lại không nghĩ rằng Lục Ly cơ duyên xảo hợp đã tới bên này, còn đem nơi này trấn thủ hai cái cường đại trưởng lão đơn giản đánh chết. Lục Ly tiến vào sơn cốc bên trong, phát hiện rất nhiều địa phương đều có thần văn. Hắn thần niệm liếc nhìn trong sơn cốc vài lần, cũng không có bất luận phát hiện gì. Trong sơn cốc không có cái gì, dưới mặt đất có thần văn. Lục Ly hướng lòng đất dò xét mà đi. Phát hiện toàn bộ sơn cốc dưới đáy đều có thần văn. Hắn vội vàng đem thánh hoàng chi nữ phóng xuất. Trong tay nàng sáng lên. Một cái huyết hồng sắc xúc tu ra ngoài. Đâm vào lòng đất. Sau một lát, huyết linh nhi truyền âm nói. Chủ nhân, thần văn phía dưới có rất nhiều màu đen tinh thạch. Ân những cái kia trong tinh thạch đều ẩn chứa rất thuần túy năng lượng. Hẳn là rất cao cấp tinh thạch. Huyết Linh Nhi không biết tinh thạch, chỉ có thể đem dò xét tình huống nói một lần. Lục Ly không có chút gì do dự, để Huyết Linh Nhi phá giải phía dưới thần văn. Phía dưới thần văn cũng không phải là đặc biệt cao cấp. Chỉ là vì phòng ngừa có người dò xét đạo dưới đáy bảo tàng. Huyết Linh Nhi hao tốn 10 hơi thời gian, sở hữu thần văn đều phá vỡ. Lục Ly thần niệm tại lúc này cũng có thể dò xét đến. Lòng đất quả nhiên có rất nhiều màu đen tinh thạch. Một đoàn, mỗi một đoàn có mấy chục mai. Hay, Lục Ly ngưng tụ một cái đại thủ trào, hướng lòng đất chộp tới, đem mặt đất cầm ra một cái lỗ thủng to. Hắn khóa chặt một đoàn tinh thạch, một tay lấy kia một đoàn tinh thạch chỗ phương viên một trượng đất đá đều bắt lại đi lên. Tạch tạch tạch tương đương, có lẽ là Lục Ly thả ra cái này móng vuốt uy năng quá lớn. Kia một đoàn trong tinh thạch có một nửa tinh thạch bị chấn bể. Những này tinh thạch hẳn là 10 phần yếu ớt, rất dễ dàng phá toái. Lục Ly không biết loại này tinh thạch. Hắn theo trong viên đá lấy ra một mai, phát hiện những này tinh thạch ngược lại là rất xinh đẹp. Bên trong xác thực ẩn chứa phi thường thuần túy năng lượng, mà lại rất cường đại. Trước nhận lấy đi, Lục Ly không có đi quản nhiều như vậy, trực tiếp thu nhập Thiên Ly Châu bên trong, sau đó lại liên tục phóng thích đại thủ ấn lần lượt đem dưới mặt đất một đoàn lại một đoàn tinh thạch cho cầm ra tới. Mỗi lần Lục Ly dạng này đào lấy, đều sẽ có gần nửa tinh thạch vỡ vụn. Lục Ly mặc dù hiểu được đáng tiếc, nhưng cũng không có quá để ý. Chủ yếu là linh hồn hắn rất suy yếu, không muốn hao phí quá nhiều tinh lực. Mặt khác hoàng gia rất có thể sẽ phái người tới. Sở dĩ đến mau chóng đào xong, trước thời gian rời đi, đào gần nửa canh giờ. Phía trên cơ hồ bị đào xong, Lục Ly đạt được không sai biệt lắm mấy vạn mai tinh thạch. Hắn thần niệm dò xét đến còn có mấy vạn mai, nhưng ở rất sâu địa phương. Hắn nghĩ nghĩ bay lên giữa không trung. Đầu tiên là đánh ra từng cái đại thủ trưởng đem phụ cận dãy núi trực tiếp san bằng. sau đó ngưng tụ một cái vượt qua trăm trượng đại thủ trào, đem phía dưới đất đá từng tầng bắt lấy ra. Đại thủ trào bắt được mấy trăm lần về sau, bên này đã xuất phát hiện ra một cái hố sâu to lớn. Chiều sâu đạt đến mười mấy vạn trượng, đường kính đạt đến mấy ngàn trượng. Phía dưới đại bộ phận tinh thạch đều bị Lục Ly đào lấy. Bất quá rất đáng tiếc, bởi vì dạng này bắt lấy uy năng quá lớn, bên trong tinh thạch ít nhất có một nửa bị chấn bể. Vù vù tương đương, nơi xa truyền đến ba đạo tiếng xé gió. Kia ba cái hoàng gia trưởng lão tới, bọn hắn thần niệm xa xa quét tới, nhìn thấy Đông Dương cốc bên trong tình huống, ba người trên thân run lên kém chút từ giữa không trung ngã quỵ xuống tới. Bọn hắn nhìn thấy phụ cận đất đá bên trong rất nhiều tinh thạch mảnh vỡ, cùng nơi này trấn thủ hai cái trưởng lão thi thể. Ba người tức giận đến thân thể phát run. Hai cái trưởng lão chết không nên gấp. Chân quý như thế tinh thạch thế mà bị hủy diệt nhiều như vậy, nơi này tinh thạch toàn bộ thần phong đại lục thế nhưng là chỉ có mấy chỗ. Hoàng gia vì cái gì không có vội vã khai thác, là bởi vì những này tinh thạch dễ dàng toái, mà lại không muốn phá hư nơi này mỏ can. Chỉ cần không phá hư mỏ can, về sau có thể liên tục không ngừng dựng dục ra tinh thạch. Hiện tại không chỉ có tinh thạch bị Lục Ly hủy đi hơn phân nửa, còn đem mỏ can cho hủy đi. Ngươi để cái này ba cái trưởng lão như thế nào tỉnh táo? Ba người con mắt thoáng cái tựu đỏ lên, điên cuồng hướng Lục Ly vọt tới. Trong ba người tâm thật hối hận, vì cái gì trước đó không có chặn đường Lục Ly. Ông tương đương ba cái tứ kiếp trung kỳ, Lục Ly không dám khinh thường, lập tức thả ra thánh hoàng chi nữ. Hắn đối huyết linh nhi ra lệnh, giống như ba người này nhất định phải tử chiến, vậy liền toàn bộ giết. Đã nhiều năm như vậy, Lục Ly tâm đã sớm trở nên rất cứng rắn. Chỉ cần là địch nhân, vậy liền không có bất kỳ cái gì dễ nói. Ngươi không chết thì là ta vong. Ngươi không giết người khác, người khác liền hội giết chết ngươi. Thánh hoàng chi nữ trên thân không có quá mạnh khí tức, tốc độ ngược lại là thật nhanh, thoáng cái đã tới ba người tiền phương. Cặp kia không có bất kỳ cái gì nhân loại tình cảm con ngươi, còn có kia trương tuyệt mỹ mặt cho ba người ấn tượng thật sâu. Hiu, thánh hoàng chi nữ đưa qua đến một cái tay nhỏ, hướng một cái trưởng lão đầu vỗ tới. Kia cái trưởng lão cũng là không phải phế vật, trong tay xuất hiện một tòa bảo tháp, mang theo như núi khí tức hướng thánh hoàng chi nữ trấn áp mà tới. Phanh tương đương, thánh hoàng chi nữ tay đập vào bảo tháp phía trên, kia bảo tháp bỗng chốc bị đánh bay. Thánh hoàng chi nữ đột nhiên ra tốc, xinh đẹp tay nhỏ thoáng cái đập vào người này trên đầu. Cùng này đồng thời, hai người khác công kích mà đến, phân biệt đánh trúng vào thánh hoàng chi nữ bả vai cùng phía sau lưng. Nhưng thánh hoàng chi nữ nhục thân cường đại đến đáng sợ, không chỉ không có thụ thương, mà lại phía ngoài váy dài đều không có bị xé rách. Món kia xinh đẹp trên váy dài thần văn lấp lánh, rõ ràng là trọng bảo. Bị đánh trúng trưởng lão, đầu bạo liệt trong nháy mắt chết đi. Còn lại hai cái trưởng lão liếc nhau, trong con người lộ ra vẻ sợ hãi. Hai người thả ra mặc dù không phải công kích mạnh nhất, nhưng cũng rất cường đại, thế mà vô pháp cho thánh hoàng chi nữ bất cứ thương tổn gì. Trái lại công kích của nàng một chiêu diệt hai người một đồng bạn. Trốn, hai người không phải cố chấp hạng người, gần như không do dự, một trái một phải phân biệt bỏ chạy. Huyết Linh Nhi không có truy sát, bởi vì Lục Ly trước đó nói qua, giống như hai người này không phải tử chiến, vậy liền không cần thiết chém tận giết tuyệt. Các loại, chờ, hai người đào tẩu về sau, Lục Ly lần nữa thả ra mấy cái đại thủ trào, đem phía dưới chút ít tinh thạch bắt lấy. Hắn để Huyết Linh Nhi đi đem giết chết ba cái tứ kiếp cường giả không gian giới cầm đi. Hắn lên U Linh Vương bả vai, thu hồi thánh hoàng chi nữ hóa thành một đạo bạch quang hướng nơi xa bay mất. Tại Lục Ly bay đi sau nửa ngày, mười mấy chiếc chiến thuyền bay vụt mà đến. Chiến thuyền bên trong không chỉ có mấy vạn quân sĩ, còn có mười mấy cái tứ kiếp cường giả. Thật can đảm, một người mặc pháo hoa uy nghi lão giả nhìn thấy biến thành hố sâu Đông Dương Cốc. Nhìn thấy những cái kia phá toái tinh thạch, nhìn thấy trên đất ba cái trưởng lão thi thể. Hắn nổi giận giống to, triệu tập toàn bộ người, tìm tới người này, bất luận hắn là ai trực tiếp giết chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.